Phần 1.9 Thiên hạ thái bình, Giang Sơn thống nhất. Vậy nên trong một yến tiệc của Vương Tôn như thế, có ai nghĩ sẽ có người đến ám sát? E rằng ngoại trừ người chuyên ám sát ra thì không ai có thể đoán được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Các vương tôn quý tộc lúc này quần áo vẫn hoa lệ, phục sức trên người toàn châu báu, lấp lánh phản chiếu dưới ánh mặt trời cuối xuân. Bọn họ nhìn qua vẫn gọn gàng như trước, nhưng trên mặt đều có một vẻ kinh ngạc. Họ cẩn thận e dè đi lại, sợ tội ám sát sẽ liên lụy mình. Giả Vô Trần vẫn không thể thẩm vấn ra thân phận của tên ám sát kia. Tên thích khách trước đó đã ăn độc dược, lúc này dĩ nhiên bỏ mạng. Nhưng khi hắn ám sát lại mặc trang phục của Bắc Lộ Quốc, nên rất nhiều người phỏng đoán người phía sau ra lệnh là Bắc Lộ Quốc. Giả Vô Yên lúc này lại phản bác phỏng đoán đó. Bắc Lộ Quốc cùng Nam Việt Quốc vừa kết thân, Bắc Lộ Quốc tuyệt đối không ám sát bổn vương. Nếu đúng là Bắc Lộ Quốc ra lệnh thì sao lại mặc trang phục của dân tộc mình? Chỉ có một giải thích duy nhất, đó là giá họa, là có người muốn phá hoại tình hữu nghị của Nam Việt cùng Bắc Lỗ. Giả Vô Yên thản nhiên nói, âm thanh nhẹ nhàng thoải mái lại có ma lực trấn an lòng người. Yên ca ca, cảm ơn ngươi đã tin tưởng sự trong sạch của chúng ta. Y Doanh Hương nghe vậy nước mắt rưng rưng. Giả Vô Yên khẽ vỗ vai nàng, khuôn mặt tuấn tú mỉm cười. Phong Đoán ngồi trên bàn, ngón tay ngọc nâng chén rượu lên, nét mặt thong dong, dường như không hề biết tội ám sát lúc nãy sẽ nguy hại đến tình hữu nghị giữa hai nước, cũng có lẽ hắn căn bản không cần. Tình cảnh hỗn loạn rốt cuộc yên lặng trở lại, mọi người vẫn vui vẻ trò chuyện như trước, tiếp tục yến tiệc, tất cả đều bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng Sắt Sắt ngồi trong bữa tiệc nội tâm không thể bình tĩnh, điều nàng lo lắng không phải là ai muốn ám sát nàng, kẻ muốn lấy mạng nàng, nàng tuyệt đối sẽ không buông tha. Chỉ cần có thời gian chắc chắn sẽ điều tra ra manh mối. Điều bất an trong lòng nàng chính là Dạ Vô Nhai. Nàng luôn tự xưng phóng khoáng, nhưng dù sao vẫn là một nữ tử trẻ tuổi. Tại đây đột nhiên diễn ra tình cảnh lúc nãy, khó tránh khỏi có chút bối rối. Nhưng nàng cũng rất hiểu tâm ý của mình, nàng sẽ không thích hắn. Nàng cảm thấy rất áy náy. Trước một tình cảm vô cùng trong sáng thuần khiết, nàng cảm thấy áy náy vô cùng. Sau khi yến hội kết thúc, Sắt Sắt theo Giả Vô Yên cùng Y Doanh Hương đi lên xe ngựa. Xe ngựa chưa kịp chạy thì thị vệ của Giả Vô Nhai báo lại, Giả Vô Nhai muốn theo xe ngựa của họ rời phủ. Tuy phủ đệ của Giả Vô Nhai cùng Giả Vô Yên cách nhau không xa, nhưng đường đường là một hoàng tử, ai lại muốn đi nhờ xe ngựa của người khác, thực là có chút làm người ta bất ngờ. Ánh mắt Giả Vô Yên thêm sâu, bên môi hiện lên một chút ý cười nghiền ngẫm. Màn xe chậm rãi bị người xốc lên, Giả Vô Nhai được các thị vệ đỡ từ từ lên xe ngựa. Trong xe có hai cái giường, Giả Vô Yên ngồi cùng Y Doanh Hương, Sắt Sắt ngồi đối diện với họ. Giả Vô Nhai vừa tiến vào trong xe liền tự mình ngồi bên cạnh Sắt Sắt. Sắc mặt của hắn tái nhợt, đầu vai quấn vải trắng. Sắt Sắt nhíu nhíu mày, hắn không yên tĩnh dưỡng thương lại sang đây làm gì? Mụ ca, thương thế sao rồi? Giả Vô Yên cười ôn hòa tao nhã, trên mặt đều biểu hiện tình cảm thân thiết. May mà lục đệ có thuốc trị thương rất tốt, nếu không máu sẽ không ngừng chảy nhanh như vậy. Giả Vô Nhai khép mi nói, đây là loại thuốc các tướng sĩ ở biên quan dùng để trị thương, công hiệu tốt vô cùng, miệng vết thương không tới 5 ngày chắc chắn sẽ khỏi. Giả Vô Yên lại cười rồi dừng lại một chút, trước mi nói, Yên muốn ta ơn mụ ca, nếu không hôm nay tính mạng của Sắt Sắt đã không giữ được. Hắn chưa bao giờ gọi thẳng tên Sắt Sắt, lúc này khi nhắc đến giọng điệu lại dịu dàng uyển chuyển, làm cho người ta tưởng rằng Sắt Sắt rất được hắn thương yêu. Sắt Sắt nghe xong, tay nhịn không được hơi run lên. Giả Vô Nhai nghe vậy, ánh mắt xẹt qua một vẻ đau xót. Hắn nhìn lướt qua Sắt Sắt, trầm giọng nói, lục đệ, ta có lời muốn nói với ngươi, ngươi sang xe ngựa của ta đi. Hương Hương cùng Sắt Sắt cũng không phải người ngoài, mụ ca có việc gì cứ nói thẳng ra đi. Giả Vô Yên nói một cách thản nhiên, đôi mắt phượng sâu thẳm không thấy đáy. Giả Vô Nhai trầm mặt một lúc, muốn nói lại thôi, thật lâu sau mới lên tiếng, lục đệ, ngươi không biết đối đãi với Sắt Sắt như vậy là có chút tàn nhẫn sao? Sắt Sắt, không ngờ mụ ca cùng cơ thiếp lại thân thiết như vậy, có thể gọi thẳng tên. Mụ sao nói đi, Yên làm sao mà tàn nhẫn? Khóe môi Giả Vô Yên hiện lên ý cười nhạt nhẽo, đôi mắt tối đen càng thêm sâu không lường được. Vô Yên, ta biết ngươi hận nhất là kẻ bạc tình bạc nghĩa, vô tình vô nghĩa, nhưng thật không ngờ ngươi lại trở thành loại người như vậy. Tuy có nhiều chuyện ta cũng không tự mình chứng kiến, nhưng lúc này phố phường đều truyền đi những tin đồn rất huyên náo ồn ào. Họ đều nói ngày đó nàng bị bắt cóc làm nhục ngươi cũng không ra tay cứu giúp. Gả vào phủ của ngươi, nàng giống như bị đẩy vào lãnh cung. Trước ta vẫn không thật sự tin, nhưng hôm nay tại buổi tiệc, ngươi căn bản có thể dùng một chiêu đẩy lùi thích khách kia, nhưng ngươi vì cứu vương phi của mình mà xoay người tránh đi, để lại nguy hiểm cho người phía sau. Ngươi cảm thấy ngươi làm như vậy còn không đủ vô tình sao? Dạ Vô Nhai một hơi nói ra tất cả, vì quá mức kích động nên nhịn không được ho khan. Sắt sắt không ngờ Dạ Vô Nhai lại bênh vực kẻ yếu như nàng, trong nhất thời trong lòng cười khổ liên tục. Dạ Vô Nhai này sao lại phải khổ như vậy chứ? Nàng càng không để ý chuyện này thì hắn là càng để ý. Ai đi? Dạ Vô Yên ôm trọn cái eo nhỏ của Y Doanh Hương, nghiêng đầu nghe Dạ Vô Nhai dõng dạc nói, chờ cho hắn nói xong thì ngửa đầu cười dài. Trong tiếng cười mơ hồ có một loại cảm xúc sắt đá, hoặc là dòng nước chảy xiết dưới lớp băng tuyết, làm cho người nghe xong không thể nhận ra tình cảm thật của hắn. Dạ Vô Nhai bị hắn cười cảm thấy tức giận, khuôn mặt tái nhợt đỏ lên. Sắt sắt đã quen với dáng vẻ thản nhiên của Dạ Vô Yên, chưa từng thấy qua hắn cười phóng đãng như vậy, trong lòng có chút kinh ngạc. Đây có được tính là đã đánh vỡ sự bình tĩnh và tao nhã của hắn không? Lại đây! Dừng lại ý cười, hắn bỗng nhiên hướng về Sắt sắt ngoắc tay. Sắc mặt Sắt sắt trở nên nghiêm trọng nhưng vẫn làm theo lời hắn đứng dậy. Vừa đứng dậy, Dạ Vô Yên liền duỗi cánh tay đem nàng ôm vào trong lòng. Khuôn mặt tuấn mỹ mang theo một tia tà mị, dáng vẻ hớn hở, hắn cúi đầu sát xuống, âm thanh mềm nhẹ khác thường đang ở bên tai nàng thì thầm, bổn vương lạnh nhạt ngươi sao? Tuy hắn là phu quân của nàng nhưng ngoại trừ đêm động phòng hôm đó, họ chưa bao giờ dựa vào nhau gần như vậy, mà giờ phút này hắn ôm nàng thật chặt trong lồng ngực, đôi môi lạnh đang ở bên tai nàng thổi khí nhẹ nhàng. Sắt sắt ngây người, nàng cứng ngắc nằm trong lồng ngực hắn. Không biết làm sao, chỉ cảm thấy một luồng xúc cảm ấm áp khiến nàng hoảng hốt. Nàng biết hắn đang cố ý thân mật với nàng trước mặt Dạ Vô Nhai. Muốn nàng đối phó với đao kiếm của kẻ địch, nàng không sợ, nhưng đối với chút ôm ấp này thì nàng có chút không thể chống đỡ. Nàng có nên đẩy hắn ra không? Nhưng Dạ Vô Yên vô tình, còn Dạ Vô Nhai lại có tình sâu khiến nàng đau đầu. Có lẽ làm như vậy Dạ Vô Nhai sẽ hết hy vọng đối với nàng. Sắt sắt đang hoảng hốt do dự thì môi của hắn đã hạ xuống, giống như khiêu khích lại giống trêu cợt. Hắn ở trên môi nàng di chuyển, hơi thở nam tính phả vào mặt nàng. Trong nháy mắt đầu óc sắt sắt trở nên trống rỗng, may mà ý thức vẫn chưa hoàn toàn trầm mê, vẫn còn duy trì một chút tỉnh táo, vẫn tỏ tường thấy được ánh mắt có chút bỡn cợt của Dạ Vô Yên. Ánh mắt nàng nhìn chăm chú, nàng cảm giác được mình chính là một con chuột đang bị một con mèo đùa giỡn. Nàng tức giận há miệng định cắn hắn một cái, lại bị hắn nhân cơ hội này dùng đầu lưỡi linh hoạt xâm nhập vào miệng nàng, cùng nàng dây dưa một chỗ, triền miên, lưu luyến, nóng bỏng. Người ngoài nhìn vào thấy hai người thân mật khăng khít, hôn nhiệt tình dường như rất say mê. Nhưng sắt sắt biết, nàng không có say mê. Hoảng hốt ban đầu đi qua, lúc này đáy lòng nàng là một sự tỉnh táo. Nàng biết, Dạ Vô Yên cũng không có say mê. Hai người đều mở to mắt, trong gang tấc đều có thể nhìn thấy đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng bình tĩnh của đối phương. Hắn hôn nàng bất quá chỉ vì những lời nói khi nãy của Dạ Vô Nhai. Hắn làm vậy là để dịu cơn giận, đồng thời cũng để thức tỉnh Dạ Vô Nhai. Nàng là người của hắn, cho dù hắn đối đãi với nàng thế nào Dạ Vô Nhai đều không có quyền hỏi. Nàng bị hôn, nhưng không dãy dụ bất quá cũng chỉ vì muốn chặt đứt hoàn toàn tình ý của Dạ Vô Nhai đối với nàng. Nụ hôn của họ không liên quan gì đến tình yêu nhưng người ngoài nhìn vào lại thấy vô cùng nóng bỏng và triền miên. Đủ rồi! Một âm thanh lạnh lùng đáng sợ vang lên, Dạ Vô Nhai vội vàng nhảy xuống xe ngựa, thân hình suy yếu loạng choạng sắp ngã xuống. Giờ phút này, hắn thấy mình thực sự rất ngốc. Bọn họ tình chàng ý thiếp, ngay cả khi Dạ Vô Yên đối đãi với nàng không tốt, nàng vẫn vui vẻ chịu đựng. Hắn làm sao lại khổ sở thay nàng? Quả nhiên là tự mình đa tình. Dạ Vô Nhai rời đi làm động tác của Dạ Vô Yên dừng lại. Hai người giống như bị điểm huyệt, Dạ Vô Yên vẫn ôm sát sát, vẫn duy trì tư thế mờ ám. Đôi mắt phượng của hắn dừng lại ở con ngươi đen tỉnh táo trong sáng, không có lấy một chút dục vọng của sát sắt. Bỗng nhiên hắn nguy hiểm nhíu lại. Mặc dù hắn không phải là một cao thủ trong việc khống chế tình dục, nhưng không đến mức kém như vậy chứ. Hắn đã từng hôn qua nữ nhân, nhưng có thể bình tĩnh thong dong như nàng, thật sự là một châm chọc lớn đối với hắn. Là sức hấp dẫn của hắn không đủ, hay nàng là một khối đầu gỗ không có cảm giác? Nàng là giang sắt sắt quyến rũ hắn đêm động phòng sao? Sắt sắt thấy hắn không có ý định buông nàng ra, nhịn không được lên tiếng. Vương gia, người đã đi xa, có diễn cũng nên hạ màn, nếu không vương phi của ngươi sẽ ghen đó. Sắt sắt nói một cách lạnh lùng, trong âm thanh có vẻ trào phúng. Dạ Vô Yên nghe vậy cúi đầu, đôi mi dài không chớp, đôi mắt phượng lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng. Hai tròng mắt của hắn có một màu đen tự nhiên, tối đen giống như màn đêm không một tia sáng. Sắt sắt nhìn thẳng vào mắt hắn, tự nhiên cũng có cảm giác bị hút vào. Sắt sắt bị hắn nhìn trong lòng khẽ run lên, nhưng lại kiên cường ngẩng cao đầu, không để cho hắn nhìn ra lòng mình. Dạ Vô Yên nhíu mi, ánh mắt lạnh thấu xương bỗng nhiên hóa thành tà mị đầy mê hoặc. Môi hắn ghé sát vào tai sắt sắt, hơi thở nhẹ nhàng như lông chim làm mấy sợi tóc của nàng bay lên. Không, màn trình diễn của chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu. Lưỡi của hắn khẽ chạm vào sau gáy nàng, bàn tay to của hắn nhân cơ hội này thâm nhập vào bộ ngực nõn nà mềm mại của nàng, vuốt ve nơi tròn đầy của nàng, con ngươi đen mang vẻ lạnh lùng. Sắt sắt hít vào thật sâu, đôi mắt bỗng nhiên nhắm lại rồi mở ra, con ngươi đen cũng tràn ngập ý lạnh lùng. Không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa. Khi hắn hôn nàng, trong ánh mắt có chán ghét. Khi hắn sờ nàng, thái độ mang theo sự khiêu khích. Hắn đối với nàng không có một chút tình ý, làm vậy với nàng không thể nghi ngờ chính là khinh thường. Tuy hắn là phu quân trên danh nghĩa của nàng, nhưng nàng cũng không thể cho phép hắn làm nhục nhã nàng như vậy. Nàng ngửa đầu nhìn hắn cười lạnh, ánh mắt trong sáng lấp lánh. Sau đó đột nhiên co chân hướng xuống phía dưới của hắn đá một cái. Dạ Vô Yên bị đôi mắt trong sáng lung linh của sắt sắt mê hoặc nên không kịp đề phòng, bỗng cảm thấy dưới thân đau nhói. Hắn không đoán được nàng sẽ dùng chiêu này, bàn tay buông lỏng, dừng động tác khiêu khích nàng. Hắn lật cánh tay, đem cả người nàng áp chế trên giường, không thể nào động đậy được. Nữ nhân, ngươi thật danh mãnh nha. Âm thanh lạnh lùng khốc liệt của hắn vang lên bên tai nàng, làm cho trong lòng sắt sắt không ngừng run rẩy. Vương gia, ngài biết đó, sắt sắt từng bị làm nhục một lần cho nên trong lòng lưu lại bóng ma, cử chỉ vừa rồi chỉ là làm theo bản năng, xin vương gia thứ tội, thiếp thân sẽ không dám nữa. Sắt sắt nũng nịu nói, cố gắng làm cho âm thanh của mình nghe điềm đạm đáng yêu, nhưng đáy lòng lại cười lạnh một tiếng. Chân mày của Dạ Vô Yên giãn ra, khóe môi hiện lên ý cười nghiền ngẫm. Vậy ngươi cho rằng bổn vương là người thô lỗ, thế thì đêm nay ngươi đến thị tẩm, bổn vương nhất định sẽ đối với ngươi thật dịu dàng. Dạ Vô Yên nói thong thả. Trong lòng sắt sắt kinh ngạc, tầm mắt chống lại ý cười trong đôi mắt của Dạ Vô Yên. Ánh mắt kia trừ bỏ trêu ghẹo còn có thêm vài phần chuyên chú tìm tòi nghiên cứu. Vương phi người xem, vương gia thật xấu. Sắt sắt hướng về phía đối diện nơi Y Doanh Vương ngồi cười khanh khách nói. Y Doanh Vương vẫn lẳng lặng nhìn họ, lúc này đôi mắt đen hiện lên một mảnh sóng nước mênh mông, trên khuôn mặt xinh đẹp mang theo vài phần thê lương. Dạ Vô Yên ngẩng đầu lên, vẻ tươi cười thoáng chốc cứng ngắc, chậm rãi đứng dậy. Sắt sắt cũng lẳng lặng đứng dậy, sửa sang lại quần áo, cười nhẹ rồi nhìn ra phía ngoài xe. Những chiếc lá xanh theo xe ngựa chạy nhanh, bị gió thổi bay về phía sau. Những nhánh tơ liễu đang bay tự do trong gió. Ngẫu nhiên có hai mảnh rơi xuống búi tóc người đi đường, mang theo hơi thở ấm áp của mùa xuân. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Ánh trăng, giống như biển bạc, thấm vào cảnh đêm hoa mộng. Gió đêm thổi qua, cánh hoa lay động, ngay cả ánh trăng dường như cũng bắt đầu sao động. Dạ Vô Yên khoanh tay đứng trước Đào Yêu Viện, ánh trăng trước cửa như ngưng đọng trên cánh tay đang ôm lại của hắn. Nửa người trên của hắn là màu trắng ngà của ánh trăng, nửa thân dưới ẩn dưới bóng của những khóm hoa được ánh trăng chiếu rọi. Cả người tựa như bị ánh trăng phân thành hai mảnh, một nửa sáng ngời, một nửa hắc ám, giống như lòng của hắn lúc này, một nửa kêu gào hắn phải đi vào, một nửa kêu gào hắn phải rời đi. Tất cả những chuyện xảy ra vào ban ngày đang dần dần quay về trong tâm trí hắn. chắc phi của hắn dám đưa chân đá hắn. Người trong lòng thanh tịnh không dục niệm như Dạ Vô Nhai lại để tâm đến nàng. Tại yến hội có người muốn ám sát nàng làm cho hắn cảm thấy nghi hoặc. Chắc phi của hắn đến tột cùng là một người như thế nào? Hắn cảm thấy phải đi tìm hiểu một lần. Bước lên những bậc thềm trên hành lang gấp khúc, nhẹ nhàng mở cánh cửa đang khép hờ. Ngọn đèn phản chiếu màu ngọc lưu ly tràn ra, chiếu rọi một màu hồng phấn. Gió đêm theo cửa sổ thổi vào. Tấm màn mỏng trên giường bay nhẹ nhàng, bóng dáng xinh đẹp thướt tha trên giường như ẩn như hiện. Dạ Vô Yên không chớp mắt, con ngươi đen hiện lên tia sáng kỳ dị. Dáng người xinh đẹp đi về phía giường, đứng trước sa mạc, yên lặng. Dưới tấm màn lộ ra một chiếc giày thêu, mặt trên của hài lần lượt là những hoa văn màu hồng và tím xen kẽ nhau. Hài được lót một màu trắng như tuyết làm nền, càng làm cho những ngón chân như ngọc xinh đẹp như ánh trăng, lộ ra trước mắt hắn. Đôi mắt Dạ Vô Yên càng sâu hơn, nhẹ nhàng đẩy mấy lớp mạ trùng điệp ra, ngồi xuống trên giường. Giang Sắt Sắt nửa ôm lấy chăn phủ gấm, tựa đầu vào giường. Mái tóc dày buông xuống lả lơi, mi cong dài thật đẹp, đôi môi chỉ điểm qua một lớp son đỏ thắm, nhìn như một bông hồng đỏ. Chiếc áo màu tím rất mỏng, cổ áo còn hơi mở rộng, lộ ra ngấn cổ trắng nõn. Bàn tay thon thả trắng trẻo, mười ngón đều nhau, trên móng tay còn sơn qua một lớp nước bóng đỏ tươi. Móng tay đặt trên chiếc chăn gấm hoa lệ nhẹ nhàng vẽ một vòng, đùi ngọc thong thả dao động, nhìn hết sức khiêu khích. Sắt Sắt nhìn thấy Dạ Vô Yên bất mãn bĩu môi nói, vương gia, tại sao bây giờ người mới tới, thiếp thân đợi ngài rất lâu rồi. Tiếng nói ngọt ngào mang theo một chút hờn dỗi. Nàng vừa nói, hai cánh tay trắng nõn giống như một con rắn quấn lấy cổ Dạ Vô Yên. Một mùi hương thơm ngọt ngào ngấy ngấy của son phấn ập tới khiến Dạ Vô Yên nhịn không được cau mày, theo bản năng đẩy Sắt Sắt ra. Sắt Sắt hờn dỗi chu miệng, hai tròng mắt rưng rưng nói, vương gia, không phải người nói tối nay muốn thiếp thân thị tẩm sao, sao lại đẩy thiếp thân ra, chẳng lẽ còn giận chuyện sáng nay. Thiếp thân thật sự không cố ý, xin vương gia đừng tức giận. Không, bổn vương không tức giận. Dạ Vô Yên có chút cáu giận nói, trong lòng không biết vì sao lại dâng lên một cảm giác mất mát. Nếu vương gia không tức giận, vậy hãy để cho thiếp thân hầu hạ người. Thiếp thân vẫn tưởng rằng vương gia sẽ không bao giờ chạm vào thiếp thân, không ngờ tối nay vương gia thật sự đến đây, thiếp thân rất vui mừng. Sắt Sắt cười duyên, nhìn như một con bướm trong sáng nhưng cũng rất thuần thục. Mùi hương gay mũi ập tới làm Dạ Vô Yên hoảng sợ lùi về phía sau vài bước, trầm giọng nói, bổn vương cũng chỉ nói như vậy thôi, ngươi cho là ngươi thật sự có tư cách thị tẩm sao? Bổn vương đã nói sẽ không chạm vào ngươi, ngươi cũng đừng nằm mơ. Nếu không phải đang ở trong phủ của hắn, phòng của hắn thì hắn thật sự hoài nghi mình đang ở thanh lâu. Người trước mắt là một ca kỹ thanh lâu. Một sự tức giận không biết từ nơi nào dâng lên, hắn lạnh lùng mỉm cười cắn răng nói, về sau đừng trang điểm như một kỹ nữ nữa. Bổng vương không muốn mất thể diện như thế này. Dạ Vô Yên phất tay áo rời đi, khuôn mặt tuấn tú trở nên mờ mịt. Hắn rời đi ngay cả cửa phòng cũng quên không đóng lại. Sắt Sắt nghe được tiếng bước chân của hắn xa dần, nụ cười ngọt ngào trên mặt dần biến mất. Nàng tháo châm cài tóc, làm cho chúng buông xuống tự do, tháo giày thêu ra, đi chân trần đến trước cửa đem cửa phòng đóng chặt lại. Lại bị hắn nhìn thấy một lần nữa, Sắt Sắt có chút bất đắc dĩ thở dài, chẳng lẽ nàng đã từng đắc tội gì với hắn sao? Bất quá nàng cũng bị xem là mất trinh tiết. Sắt Sắt ngồi trên giường, ôm lấy chăn gấm diễm lệ lẳng lặng trầm tư. Như vậy ngày nào mới có thể thoát được, mỗi ngày đều phải đeo mặt nạ mà sống thật phiền lòng. Huống chi Dạ Vô Yên cũng không phải nam tử tầm thường, so chiêu với hắn đúng là rất mệt. Bất quá không biết Dạ Vô Yên có phải tối qua bị dáng vẻ của Sắt Sắt kích thích không mà ngày hôm nay liền cho phép nàng về thăm nhà. Một chiếc xe ngựa trực tiếp đưa Sắt Sắt về Giang Phủ, chỉ thiếu một tấm giấy hưu thư, nếu không sự tình thật là như ý. Đến Giang Phủ Sắt Sắt mới biết bệnh tình của mẫu thân lại trở nặng thêm. Mùi hương của thuốc lượn lờ, Lạc Thị từng oai phong một cõi nằm dựa vào chiếc giường bên cửa sổ, mắt khép hờ, ánh nắng xuyên qua những ô cửa sổ nhỏ chiếu lên khuôn mặt trắng xanh gầy gò của bà, khiến mặt bà có vẻ tái nhợt và trong suốt. Ngoài cửa sổ những bông hoa dâm mụt đang nở rộ, nhưng ai có thể biết được không biết có phải mưa to đã phá hủy những bông hoa đang nở rộ này không? Nương! sắt mở miệng liền phát hiện tiếng nói bị nghẹn lại, đúng là nghẹn ngào không thốt thành lời. Nàng tựa đầu vào đầu gối mẫu thân, cố đè nén những giọt nước mắt sắp chảy ra. Nàng không thể khóc trước mặt mẫu thân đã gần như không thể chịu nổi những tình cảm gay go nữa. Lạc thị nhẹ nhàng vỗ về mái tóc của sắt, cúi đầu thở dài. Đứa nhỏ, uất ức cho con rồi. Bà thấp giọng lẩm bẩm. Sắt lau đi đôi mắt rưng rưng lệ, ngẩng đầu cười khẽ, khuôn mặt trở nên tươi tắn, xem giống như rơi nước mắt vì vui gặp mẫu thân. Nương con làm sao mà chịu uất ức? Con rất tốt, chỉ là rất nhớ mẫu thân. Lần này trở về con nhất định phải ở bên mẫu thân thật nhiều. Đứa nhỏ ngốc, chuyện ở Vương Tôn Yến Nương đều đã nghe nói. Tuyền Vương không đem con để ở trong lòng, con thật sự không thèm để ý sao? Lạc thị rưng rưng hỏi. Nương, con tất nhiên là không thèm để ý. Nếu con thích hắn thì đã sớm bắt trái tim của hắn làm tù binh rồi. Nhưng con chỉ coi thường hắn. Sắt khẽ cười. Lạc thị ho khan vài tiếng, nhìn đôi mắt trong trẻo của sắt cúi đầu thở dài, khinh thường. Cũng tốt. Năm đó, bà chính là coi trọng Giang Nhạn, cùng ông chinh chiến xa trường, cùng vào sinh ra tử. Cuối cùng mặc dù bắt được trái tim của ông, làm thiếp của ông nhưng cũng chỉ có thế mà thôi. Trong lòng ông không chỉ có mình bà, ông còn có một chính thê. Nay bà nằm trên giường bệnh, ông lại ngày ngày lưu luyến ở bên người khác. Sắt của bà không nên lặp lại vận mệnh của bà. Nha hoàn mang chén thuốc vào, bà uống thuốc xong cho tất cả nha hoàn lui ra, nói nhỏ sắt, trên giường mẫu thân có một ngăn bí mật, con lấy vật bên trong ra đây. Sắt làm theo, lấy từ ngăn bí mật một cái túi vải đựng vật gì đó, đưa tới cho mẫu thân. Lạc thị mở túi vải lấy ra một chuỗi dây chuyền bằng vàng, chính giữa sợi dây là một khối đồng tiền nhỏ hình tròn, trên mặt điêu khắc hoa văn kỳ quái. Nương, đây là cái gì? Sắt ngạc nhiên hỏi. Sắt nghe lời nương hãy giữ lấy cái này, đừng cho bất kỳ kẻ nào nhìn thấy. Nếu như có một ngày nương thật sự mất đi mà con không có chỗ nào để về thì hãy cầm nó tìm đến Đông Hải. Lạc thị nói rất khó khăn. Nương, sắt đã biết, người nghỉ ngơi một chút đi. Sắt đau lòng nói, mẫu thân sợ nàng sẽ đi đến đường cùng nên để lại tín vật cho nàng. Nhưng nàng biết mình sẽ không đi đến đường cùng. Đứa nhỏ, nếu nương thật sự mất, con hãy đem nương đi thiêu rồi đem cho cốt giải xuống Đông Hải. Lạc thị cười nhẹ nói, coi như đang nói lời chăn chối. Trong lòng sắt đau xót, cố nén nước mắt. Nương, người không sao đâu, con sẽ không để người có việc gì. Lạc thị thở dài nói, đứa nhỏ ngốc, thật ra mẫu thân vẫn luôn ngóng trông ngày đó, như vậy mẫu thân mới có thể trở về Đông Hải. Lạc thị nói chuyện một hồi hiển nhiên cảm thấy rất mệt, liền nhắm mắt ngủ. Sắt ngơ ngác đứng ở đó, nhìn dung nhan tái nhợt của mẫu thân, nước mắt rốt cuộc không nhịn được rơi xuống không ngừng.